Vọng Xuân Sơn, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phải nói, Cố Ngọc Nhữ ở hẻm Tây tỉnh Thanh danh thật tốt. Từng nhà đều có nhi tử nữ nhi. Có nhi tử tự nhiên muốn cưới vợ. Có nữ nhi tự nhiên phải gả nữ nhi. Không tránh được cùng nhau đàm luận tiểu tử cùng cô nương các nhà. Ở hẻm Tây tỉnh trong miệng những nhân gia có nhi tử. Cố gia Ngọc Nhữ tuyệt đối là thượng giai tức phụ được người chọn. Hiểu tận gốc rễ, người lớn lên đẹp, tính tình cũng tốt, tính cách hào phóng, người cần mẫn, lại là tướng người biết lo liệu. Quả thực chỗ nào cũng đều tốt. Chỉ tiếc nhân gia có cái thanh mai trúc mã tiểu tề tú tài. Hơn nữa Tôn thị cũng chưa bao giờ nhả ra. Mỗi lần có người cùng nàng hỏi thăm, nàng cũng chỉ nói hai đứa nhỏ thế nào. Tình cảm hai đứa nhỏ, như thế nào, hơn nữa Tề Vĩnh Ninh không ít lần ghé cửa Cố gia. Được, nhân gia đây là sớm có chủ trương, còn suy nghĩ vớ vẩn cái gì, cho nên hẻm Tây tỉnh cơ hồ từng nhà đều biết hôn phối Cố gia Ngọc Nhữ sớm có so đo. Thậm chí thời điểm Cố Ngọc Nhữ mới 11-12 tuổi liền biết, chỉ là mỗi lần nói đến đều không tránh khỏi muốn cảm thán một vài. Nữ tử tốt như vậy như thế nào liền tiện nghi người bên ngoài. Những lời cảm thán đó Bạc Xuân Sơn không biết nghe bao nhiêu. Người khác mà nhắc tới hôn phối Cố gia Ngọc Nhữ, tất nhiên không thể thiếu nhắc tới tiểu tề tú tài. Chỉ là hắn sao có thể đi nói Tề Vĩnh Ninh, kia không phải cho chính mình ngột ngạt. Tự nhiên nói ra đều là hạ thấp bản thân. Bạc Xuân Sơn, ngươi hảo hảo nói chuyện. Đừng nói những cái lung tung rối loạn đó. Nói xong một câu cuối cùng, Cố Ngọc Nhữ vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Thằng nhãi này thật sự quá không biết xấu hổ. Như thế nào loại lời nói này cũng lấy tới nói bậy giữa thanh thiên. Ban ngày, hảo hảo hảo, Ngọc Nhữ, ta không nói bậy. Người đừng nóng giận, thằng nhãi này lại bắt đầu giả thành thật. Nhưng tươi cười trên mặt hắn kia, nơi nào là cái người thành thật. Rõ ràng chính là gian xảo vô cùng. Ngươi về sau còn như vậy, còn như vậy, ta liền, ngươi liền thế nào? Ngươi về sau lại cho người kêu ta ra, ta sẽ không ra. Cố Ngọc Nhữ trong lòng đập bịch bịch, trên mặt vẫn là giả chấn định, giả mặt lạnh. Thằng nhãi này không thể cho hắn xem sắc mặt tốt, vẫn là phải lạnh với hắn, bằng không còn không biết hắn có thể làm ra chuyện gì. Cố Ngọc Nhữ lúc này đã ý thức được, Bạc Xuân Sơn người này tính cách quá mức bá đạo, đừng nhìn hắn hy tiếu nộ mạ. Một, kỳ thật đều là hắn nghĩ muốn như vậy mới có thể như vậy. Một, hy tiếu nộ mạ, vui cười giận mắng, hắn bá đạo nhìn như không hiện, lại thể hiện ở các mặt, giống như có người cùng hắn đối thoại, vẫn luôn không tự giác bị hắn nắm cái mũi đi. Hắn hoặc là hy tiếu nộ mạ, hoặc là ương ngạnh trương dương, kỳ thật đều chỉ là công cụ của hắn. Hắn nghĩ muốn nói cùng ngươi là có thể hảo hảo nói, hắn không nghĩ nói cùng ngươi nhất định đề tài bị oai đến chân trời đi. Hảo hảo hảo, ta không nói bừa, ta này không phải vừa thấy đến ngươi liền nhịn không được nói bừa. Nói gì vậy, cái gì kêu vừa thấy đến nàng liền nhịn không được nói bừa? Bạc Xuân Sơn lại vội nói, ta về sau tuyệt đối không nói bừa. Nói xong, hắn làn điệu vừa truyền, ta đây về sau không nói bừa, có phải cho người kêu ngươi, ngươi liền ra hay không? Cố Ngọc Nhữ đương nhiên nghe minh bạch ý tứ hắn, lại chỉ làm như không nghe ra. Ngươi có chính sự kêu ta ra, ta khẳng định sẽ ra. Ý tứ chính là không chính sự ngươi đừng kêu, cái tiểu không lương tâm. Bạc Xuân Sơn chỉ làm như chính mình không nghe minh bạch ý tứ nàng. Thanh thanh giọng nói, nghiêm túc nói, kỳ thật ta hôm nay kêu ngươi tới là có chính sự. Chính sự, đương nhiên là có chính sự. Không chính sự ta kêu ngươi ra làm gì? Ta giống như là cái loại người không có việc gì lại kêu ngươi ra lãng phí công phu. Hắn nói được lời lẽ phá lệ chính đáng. Cố Ngọc Nhữ liếc mắt nhìn hắn, sâu trong mắt có thể thấy được là không tin. Đây là đằng trước hai lần làm danh dự hắn phá sản a. Bạc Xuân Sơn trong lòng ám đạo, may mắn hắn biết đạo lý một vừa hai phải, không thể quá ba. tới phía trước liền có điều chuẩn bị. Cố Ngọc Nhữ, ta nói cho ngươi, tuy rằng ta ngày thường thoạt nhìn thực nhàn, nhưng kỳ thật ta cũng rất vội. Chuyện ngươi ủy thác cho ta, ta gần nhất tra được không ít thứ. Hôm nay đặc biệt kêu ngươi ra tới, chính là vì nói cho ngươi, cũng miễn cho ngươi nói ta lại không làm chuyện người ủy thác. Cố Ngọc Nhữ cũng liền phối hợp hắn. Vậy ngươi nói nghe một chút. Nghe Bạc Xuân Sơn tự thuật, Cố Ngọc Nhữ nhíu mày. Cho nên sau khi ngươi tra xét, cảm thấy Hoàng Quả Phụ này không có cái gì khả nghi. Nàng tuy làm công ở trong Hạo Nhiên học quán, nhưng trong khi đó nàng chưa làm qua bất luận chuyện gì làm người lên án. Bản nhân cũng thập phần cần cù và thật thà kiên định. Vậy nên bản thân nàng thanh danh cực tốt. Bạc Xuân Sơn gật gật đầu, nói, nàng xuất thân nghèo khổ, vốn là vì Sung Hỷ mới gả vào hoàng gia. Ai ngờ Hỷ Sung không thành, trượng phu nàng ở sau khi thành hôn không lâu liền chết. Bởi vì việc này, cha mẹ chồng nàng thực căm thù nàng, cảm thấy đều là nàng quá đen đủi, mới khắc chết nhi tử. Trung gian nàng bị không ít tra tấn, người nhà mẹ đẻ nàng xem bất quá đi, muốn đem nữ nhi lãnh trở về. Cố tình đúng lúc này nàng đã hoài thai. Vốn dĩ quê nhà hoàng gia đều cảm thấy phụ nhân này đại để sẽ không sinh hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ, sẽ rời đi hoàng gia cái hố lửa này. Ai ngờ nàng không những không rời đi, ngược lại sinh hạ hài tử, sau lại còn chăm lo cho cha mẹ chồng nhiều bệnh. Nói tới nói lui, khi nói đến chính sự, Bạc Xuân Sơn phá lệ cùng ngày thường không giống nhau. Cố Ngọc Nhữ nếu có cái nghi vấn gì, hắn bổ sung cũng thập phần kịp thời. Nhìn ra được là hạ không ít công phu. Bởi vì những việc này, thanh danh nàng ở phụ cận cực tốt. Cơ hồ không có người nói bậy về nàng. Đều nói nàng không những làm người hiền lành, còn thích giúp đỡ mọi người. Quê nhà có chuyện gì nàng đều sẽ hỗ trợ. Di độc chính là mệnh khổ, còn không phải là mệnh khổ sao? Nhi tử hoàng gia bệnh lao, đều biết sống không lâu, cố tình tai họa người, cưới cái tức phụ vào cửa muốn Sung Hỷ, Hỷ không vọt tới, người đã chết, hai vợ chồng già có thể oán ai? Oán nhi tử đáng chết, chỉ có thể oán con dâu Sung Hỷ, vì thế tức giận đều rơi tại trên người nàng. Ai ngờ nữ tử này thế nhưng có mang con mồ côi từ trong bụng mẹ. Đổi làm bất luận một cái nữ tử nào, trượng phu nếu đã chết, lại ở nhà chồng bị tra tấn nhiều như vậy, có thể đã sớm đi rồi. Vì sao phải lưu tại trong cái ổ nước đắng này? Cố tình Hoàng Quả Phụ liền lưu lại, còn đem hài tử sinh hạ, còn lấy ơn báo oán chiếu cố cha mẹ chồng, vì bọn họ chăm lo đến cuối đời. Này quả thực chính là nữ tử điển phạm đương đại, hẳn là tạo lên mẫu mực. Nói nàng mệnh khổ còn không riêng những chuyện này, nàng sinh cái nữ nhi kia tựa hồ từ nhỏ đã có bệnh gì đó, cơ hồ không ra ngoài gặp người, còn có cái chú em không nên thân, cả ngày chơi bời lêu lổng ham ăn biếng làm, cả hoàng gia đều chỉ nhờ vào chút tiền công này của Hoàng Quả Phụ, cùng bình thường làm chút thêu thùa đổi đến một vài tiền bạc. Nàng ở Hạo Nhiên học quán làm công, là học quán chiếu cố cư dân phụ cận, từ địa phương bảo trường làm chủ, để một vị trí cho nàng, đủ để chứng minh nàng nhân duyên cực tốt. Đúng rồi, bọn họ bảo trường giống như còn tính toán xin cho nàng một tòa đền thờ trinh tiết. Đền thờ trinh tiết, có thể được lập đền thờ trinh tiết nữ tử tất nhiên thủ chung trinh liệt. Chỉ là trinh tiết còn chưa đủ, phẩm hạnh tất nhiên hơn người. Ít nhất Cố Ngọc Nhữ từ trên mặt Bạc Xuân Sơn thấy được nghi hoặc. Hắn kỳ thật cũng nghi hoặc Cố Ngọc Nhữ vì sao sẽ để hắn tra một người như vậy. Ở trong suy nghĩ của Bạc Xuân Sơn, nếu đi tra người nào đó, tất nhiên trên người người này có thứ gì đó bất hảo. Hoặc là có cái âm mưu quỷ kế gì. Hoặc là người này đã làm cái chuyện gì không tốt. Nhưng một người như vậy, một cái quả phụ rất mệnh khổ, lại là quả phụ sắp có được một tòa đền thờ trinh tiết. Cố Ngọc Nhữ cười khổ, nhưng vừa lúc chính là một người như vậy, kiếp trước cơ hồ hủy hoại toàn bộ Cố gia. Đúng vậy, kiếp trước cha nàng chết sớm, mà một bộ phận rất lớn nguyên nhân hắn chết là cùng cái Hoàng Quả Phụ này có quan hệ. Kiếp trước mỗi người đều nói cha nàng bức, Gian Hoàng quả phụ, cha nàng ở trong Hạo Nhiên học quán làm trợ lý tiên sinh. Hoàng quả phụ tuổi trẻ còn tính là mỹ mạo. Chính là mệnh khổ trượng phu đã chết. Vì dưỡng dục nữ nhi tuổi nhỏ. Ở trong Hạo Nhiên học quán làm công. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ít nhất trong mắt người ở bên ngoài là như thế này. Mấu chốt nhất vẫn là khi cha nàng bức. Gian đối phương thế nhưng không cẩn thận bị người đánh vỡ. Lúc ấy chuyện này nháo thật sự lớn. Chú em Hoàng quả phụ báo quan. Bức. Gian nữ tử đàng hoàng ở lúc ấy chính là tội lớn. Đặc biệt đối phương vẫn là cái quả phụ. Vẫn là cái quả phụ lập tức sẽ có được một tòa đền thờ trinh tiết. Tuy rằng cha nàng tha chết không nhận. Nhưng nhân vật chứng đều ở đó. Căn bản nói không rõ. Cho nên cha nàng cùng ngày đã bị hạ đại lao. Chuyện này đối với Cố gia ngay lúc đó mà nói. Không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cho dù có Tề gia hỗ trợ thoát tội. Nhưng căn bản tác dụng cũng không lớn. Vì Hoàng quả phụ kia ở sau khi sự việc phát sinh liền không cam lòng chịu nhục mà ở trong nhà treo cổ chính mình. Sự tình ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Huyện nha căn bản áp không xuống được. Cuối cùng cha nàng không những bị loát rớt công danh tú tài. Còn bị phán tội đày. Ngày kế, cha nàng ở trong tù treo cổ chính mình. Lấy chết minh chí. Trước khi chết viết một phong huyết thư. Nói chính mình không có bức. Gian. Người chết như đèn diệt. Nhưng có đôi khi chết kỳ thật cũng không thể giải quyết cái vấn đề gì. Hoàng quả phụ là trinh tiết liệt phụ. Cho nên nàng chết là được người đáng tiếc. Được tán dương. Là được đồng tình. Tương đối mà so. Cố Tú Tài chết lại bị người khinh bỉ. Đều cảm thấy hắn là cùng đường mới như thế. Là ý đồ vãn hồi thanh danh chính mình. Cho nên người tin lời nói Cố Tú Tài không mấy cái. Chỉ có người nhà họ Cố. Còn có Cố Ngọc Nhữ. Nàng từ nhỏ được Cố Tú Tài giáo dưỡng lớn lên. Rõ ràng phẩm hạnh này. Cha nàng không có khả năng sẽ làm ra sự tình bực này. Nhưng lúc đó sự tình phát sinh quá đột nhiên. Sau khi sự việc phát sinh hai người đều chết. Cho nên cọc nghi án này ở kiếp trước vẫn luôn không được rửa sạch. Thậm chí ảnh hưởng to lớn. Ảnh hưởng lâu dài, vì cha nàng chết còn cõng tội danh bức. Gian, nương nàng chịu đả kích lớn bệnh một trận không dậy nổi. Nếu không phải có ba cái hài tử, chỉ sợ đương trường liền tùy phu mà đi. Mà sự tình còn không tính là xong. Bởi vì thanh danh nhà hắn hoàn toàn bị hủy. Tề gia kia có khẩu phong truyền ra nói là muốn lui việc hôn nhân. Nương nàng không muốn nhìn nàng trở thành người vợ bị bỏ rơi. Tự mình cầu tới cửa. Lúc ấy nương Tề Vĩnh Ninh nói Tề gia giúp Cố gia. Là nhớ tình cảm trước kia. Là Tề Ngạn nhớ giao tình cùng Cố Tú Tài. Nhưng Tề gia sẽ không cưới một cái con dâu ra thế không trong sạch. Cuối cùng vẫn là Tề Vĩnh Ninh kiên trì nói muốn cưới chính mình. Lại thuyết phục cha hắn. Mới có lúc sau chính mình thừa dịp chưa quá trăm ngày vội vàng gả vào cửa Tề gia. Bởi vì những việc này. Sau khi nàng gả vào Tề gia vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Tuy có Tề Vĩnh Ninh che chở. Nhưng Tề Vĩnh Ninh là nam tử. Hằng ngày không thể thiếu ra cửa đi bên ngoài. Trong nhà chỉ có bà Tống Thị cùng nàng hai người. Tống Thị tuy không phải cái người hà khắc. Nhưng mắt lạnh quang mang liền cũng đủ làm nàng khó chịu. Còn có những đồn đãi vớ vẩn cùng mắt lạnh cười nhạo bên ngoài. Thậm chí là Vu Thành. Bởi vì cha là Phạm Nam, Vu Thành không có biện pháp lại đọc sách, về sau cũng không thể thi khoa cử, có thể nói là tiền đồ tẫn hủy. Cho nên những ngày ấy, đối với người nhà họ Cố mà nói, có thể nói là một đoạn thời gian nghĩ lại mà kinh. Nếu không phải sau đó Định Ba huyện bị phá, cả Tề ra Bắc rời tránh né khấu loạn, tính cả người nhà họ Cố cùng Bắc Thượng. Những bóng ma đó khả năng sẽ vĩnh viễn đi theo bọn họ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Cố Ngọc Nhữ bởi vì ký ức mà thay đổi thất thường. Bạc Xuân Sơn nhìn sắc mặt nàng. Trong lòng cũng là các loại phỏng đoán. Cố Ngọc Nhữ, ngươi để ta đi tra quả phụ này. Chẳng lẽ nói cha ngươi cùng nàng có cái gì? Ngươi là giúp nương ngươi cha hán tử phụ lòng. Ngươi đừng nói bậy, cha ta không có khả năng cùng nàng thế nào. Cố Ngọc Nhữ trách mắng. chẳng sợ trên đời tất cả mọi người hoài nghi Cố Tú Tài. Duy độc Cố Ngọc Nhữ không có khả năng, không riêng gì kiếp trước, hiện tại cũng giống nhau. Nhưng nhìn sắc mặt Bạc Xuân Sơn, hắn rõ ràng không tin. Ngược lại Cố Ngọc Nhữ tức giận càng xác minh suy nghĩ trong lòng hắn giống nhau. Cố Ngọc Nhữ vội sửa sang lại sắc mặt, giải thích nói, người đừng loạn tưởng, ta chỉ là cảm thấy có người muốn lợi dụng nàng hãm hại cha ta. Cha ngươi một cái tú tài nghèo, đáng giá ai cố ý thiết kế đối phó hắn. Bạc Xuân Sơn suy nói, cách chương.